Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 37, Thanh Hà quận thành, góc truyện audio.com. Đồng bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn lại, chi chít mũi tên đang hướng chính mình bắn tới, mỗi một mũi tên đầu tên cũng lóe ra lạnh như băng kim khí sáng bóng, xé rách không khí, uy lực cực lớn. KSS7.com, thật là không biết tự lượng sức mình. Đồng bá Tuyết Ưng nhanh như thiểm điện rút ra trên lưng binh khí cái hòm thượng hai khúc cán thương. Hồ, hai khúc cán thương cũng có dài hơn một thước, ở đông bá Tuyết Ưng trong tay tùy ý huy động dưới, bởi vì đạp tuyết mã câu tốc độ chạy như bay quá nhanh, chân chính rơi vào kỳ chữ trước người cũng là mười mấy mũi tên, chỉ thấy cán thương huy động hạ phốc phốc phốc một cây mũi tên tất cả đều bị văng tung tóe rồi, đừng nói đông bá Tuyết Ưng rồi, liền làm thất ngựa thượng cũng không có một mũi tên đụng phải. Đi theo đông bá Tuyết Ưng trong nháy mắt nhảy xuống đạp tuyết mã, bay thẳng đến trên núi phóng đi, đồng thời hai khúc cán thương hợp nhất. Là xương cứng, lui. Phía trên đại thủ lĩnh bị đông bá Tuyết Ưng dễ dàng ngăn trở những thứ kia mũi tên thong dong cho kinh trụ, biết không dễ trêu. Hưu, thủ lĩnh, không tốt, chọc đại hỏa, đại thủ lĩnh cùng với khác mấy vị cho tới những thứ kia bọn đạo phỉ mọi người cũng hoảng sợ rồi. Bọn họ hoảng sợ nhìn phía dưới, tên kia nhảy xuống ngựa thất áo đen thanh niên hóa thành một đạo hắc ảnh phóng lên cao, mặc dù là bay tán loạn ở cao núi trên vách núi đá, nhưng tốc độ nhanh để cho bọn họ run sợ chân mềm, để cho bọn họ sợ hãi. Quá là nhanh, thật sự là quá là nhanh. Bọn họ ở trên núi cao cùng phía dưới nhất định cũng có gần 200 mét khoảng cách đây. Hơn nữa cao chót vót đường núi khó khăn ba, theo lý thuyết bọn họ hẳn là có đầy đủ thời gian rút đi. Nhưng trên thực tế phía dưới áo đen thanh niên xông lên tốc độ quả thực đáng sợ, những thứ kia núi đá cây cối căn bản không phải trở ngại, nhưng cao chót vót vách núi cũng không phải là trở ngại, ở giữa núi rừng chạy nhanh tốc độ so với chiếc đạp tuyết mã câu ở trên quan đạo chạy nhanh tốc độ nhanh hơn, nhanh đến bọn họ những thứ này bọn đạo phỉ cũng thấy không rõ này áo đen thanh niên chính xác thân hình, chỉ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ màu đen tàn ảnh. Làm sao sẽ đụng phải một gã xưng hào cấp cường giả. Đại thủ lĩnh trong nháy mắt cảm giác đầu đều nhanh nổ, mồ hôi trong nháy mắt liền ướt y phục, hai chân đều có chút như nhũn ra, tốc độ trên chân núi cũng có thể nhanh như vậy, nhất định là xưng hào cấp. Ngân Nguyệt kỵ sĩ căn bản không có nhanh như vậy, Ngân Nguyệt kỵ sĩ ta nhất định có thể thấy rõ ràng thân ảnh, có thể vật lộn đọ sức thượng đánh cực một lần. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, Thanh Hà quận tổng cộng liền nhiều như vậy xưng hào cấp từ đâu xuất hiện? Rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Làm sao sẽ... Không, không, đại thủ lĩnh không muốn tiếp nhận trước mắt đây hết thảy, tuyệt vọng, sợ hãi các loại phức tạp tâm tình ở hiện lên, hắn căn bản không có bất kỳ đối kháng ý niệm trong đầu, bởi vì chênh lệch thật sự quá lớn quá lớn. Lưu Tinh kỵ sĩ cùng Ngân Nguyệt kỵ sĩ có lẽ còn có thể đấu một trận. Nhưng Ngân Nguyệt kỵ sĩ gặp phải xưng hào cấp bình thường cũng là bị một chiêu giết hết. Coi như là Ngân Nguyệt cấp đại sư, ở xưng hào cấp trước mặt liền làm pháp thuật cũng thi triển không được. Bởi vậy có thể nhìn ra. Xưng hào cấp là cường đại cờ nào, cái này đại biểu liễu phàm cực hạn của con người, chân chính một người quân đoàn. Lưu Tinh kỵ sĩ, góc truyện audio.com, ở xưng hào cấp trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Tha mạng, đại nhân tha mạng, vị này khôi ngô hung hãn đại thủ lĩnh cũng là đột nhiên quỳ xuống, cầu xin tha thứ rồi. Hoành, một đạo thương ảnh đột nhiên quét ngang mà qua, đại thủ lĩnh lộ ra hoảng sợ sắc nhưng căn bản không còn kịp nữa có bất kỳ ngăn cản, súng này ảnh trực tiếp quét ở nơi ngực của hắn, oanh, cả người bộ ngực ao hãm, tạng phủ khí quan hoàn toàn chấn vỡ, đồng thời giống như phá bao cắt giống nhau cũng bay ra ngoài đụng vào nơi xa trên cây to, đại thụ cũng trực tiếp ầm ầm gãy lìa, đại thủ lĩnh té rớt trong miệng máu tươi phun ra, hai mắt trợn tròn xoe, đã bị mất mạng. Trốn a, chạy mau a, những thủ lĩnh khác cửa bao gồm bọn đạo phỉ cũng hoàn toàn điên rồi, lập tức tư tán chạy trốn, này phẳng phất là bất đồng tầng thứ tánh mạng gặp nhau cảnh tượng, phương kia mặc dù số lượng nhiều nhưng mọi người cũng là phát ra từ linh hồn sợ hãi, chỉ có một ý niệm trong đầu trốn. Chà chà chà, quá là nhanh, đồng bá Tuyết Ưng tốc độ nhanh, đặc biệt là ở đây chút ít bị chói chói buộc bắt được mọi người trong mắt xuất hiện 7-8 ảo ảnh, giống như 7-8, đồng bá Tuyết Ưng, đồng thời ra thương, một gã tên đạo phỉ tốc độ chậm căn bản không còn kịp nữa có bất kỳ ngăn cản, thật ra thì cho dù ngăn cản cũng vô dụng. Phốc phốc phốc, bao gồm hai gã khác Lưu Tinh cấp kỵ sĩ thủ lĩnh ở bên trong, bao gồm một gã miễn cưỡng trong nháy mắt phát ra pháp thuật thiên giai pháp sư ở bên trong. Mọi người bị trường thương xuyên thủng rồi thân thể. Về phần pháp thuật, này buồn cười hóa thành sắc bén lưỡi đao loại pháp thuật ở đông bá Tuyết Ưng trường thương huy động hạ tạo thành cao áp khí lưu áp bách dưới liền trực tiếp giải tán rồi, đại đội trường thương cán thương đều không thể đụng chạm lấy. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, liên tiếp giết hơn 30 tên đạo phỉ. Những thứ khác bọn đạo phỉ cũng là tư tán liều mạng bay tán loạn, có chút là hướng phía dưới núi hướng, có chút là lên núi lễ Phật xông lên, tóm lại các phương hướng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không còn nữa đuổi theo. Dù sao một chi cường đại đạo phỉ đội chỉ cần nồng cốt không có, còn dư lại tiểu lâu lâu là không thành được chuyện. Đồng Bá Tuyết Ưng ánh mắt quét mắt hạ kia lợi hại nhất mấy tên đạo phỉ thủ lĩnh thi thể, hôm nay hắn với ngoại giới cảm ứng hơn nhạy cảm, ở bên cạnh thi thể đi, liền phát hiện rồi đại thủ lĩnh một cái cánh tay hoàn chính là chữ vật bảo vật. Mùi thương một chút, đang, cánh tay hoàn bị mùi thương lực chấn lập tức từ trên cánh tay cỡi rơi xuống, rồi sau đó mùi thương nhảy lên, liền bay đến Đông Bá Tuyết Ưng trong tay. Đại nhân cứu mạng, đại nhân cứu cứu chúng ta. Những thứ kia bị trói trói buộc quần áo cũng có chút hoa lệ, một ít lão nhân, trung niên nhân cùng với một đôi thiếu niên thiếu nữ cũng khát vọng nhìn, bọn họ sợ vị này cường đại tồn tại rời đi sau, những thứ kia đạo phỉ vừa đem bọn họ bắt đi. Phốc phốc phốc, Đồng Bá Tuyết Ưng đi tới, trường thương tùy ý huy động, mùi thương bên cạnh sắc bén mỏng lưỡi dao xẹt qua sợi dây, trong nháy mắt này mười mấy người cũng đã thoát khốn. Tạ ơn đại nhân cứu chúng ta tánh mạng. Một gã râu bạc lão giả cung kính hành lễ, đồng thời liền làm cho bên cạnh những người khác thấp giọng hạ lệnh, đem đồ thu thập hiến tặng cho đại nhân. Dạ, những thứ này các thương nhân mọi người cũng là người tinh lập. Góc truyện audio.com, tức đi đi bọn đạo phỉ cướp bóc một chút hàng hóa trong quý trọng vật phẩm, cùng với đạo phỉ trên thi thể một chút kim phiếu loại quý trọng vật hỗ trợ siêu tập. Rất nhanh, bao gồm một đống lớn phá tinh nổ cùng với cho phép nhiều kim tệ kim phiếu những vật này phóng thành một đống lớn. Đại nhân, những điều này là do bọn đạo phỉ di lưu, những hàng hóa này vật phẩm chúng ta cũng hiến tặng cho đại nhân, tạ ơn đại nhân cứu chúng ta tánh mạng. Râu bạc lão giả cung kính nói. Đồng Bá Tuyết Ưng ánh mắt đảo qua. Kia thật dày một tờ kim phiếu đúng là giá trị khá cao, chủ yếu là lãnh quỳnh tám ưng những khác hai gã lưu tinh cấp kỵ sĩ cũng không chữ vật pháp bảo, cũng là tùy thân đeo một chút tiền vật. Tốt, Đồng Bá Tuyết Ưng rất dứt khoát thu một ít đại điệp kim phiếu, này giá trị cũng có vạn kim tệ, về phần những khác đồ chính các ngươi hãy thu sao, phá tinh nổ cũng mang theo, nói không chừng các ngươi còn có thể chính mình bảo vệ tánh mạng. Các ngươi bị cướp lướt thương đội đâu? Ngựa của các ngươi đâu? Những người khác đều đã chết, thất ngựa bị ném ở phía trước, lãnh quỳnh tám ưng căn bản không cần những thứ kia thất ngựa. Râu bạc lão giả nói. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, tốc độ đều nhanh điểm, ta mang bọn ngươi ra lãnh quỳnh sơn khe sâu. Về phần ra khỏi khe sâu ta liền không quản các ngươi rồi. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn, tạ ơn đại nhân. Râu bạc lão giả cũng quỳ xuống tới dập đầu, những người khác tất cả cũng quỳ xuống cảm kích, lãnh quỳnh sơn chiếm cứ rồi đại lượng đạo phỉ, bọn họ lão già trẻ ít, không có Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ rất khó sống ra khe sâu. Nhanh lên một chút, chậm ta nhưng không chờ các ngươi. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng đã bay vọt xuống, cách mặt đất gần 200 mét độ cao hắn cũng là không có chút nào thèm quan tâm, trực tiếp nhảy bay thấp khi đến phương mặt đất oành, mặt đất cũng là chấn động, hắn liền làm đầu gối cũng không loan xuống. Cũng không tệ lắm, Đồng Bá Tuyết Ưng luyện hóa dưới này cái chữ vật bảo vật không gian cũng so sánh với mẫu thân chính là cái kia nhỏ hơn một vòng, những thứ này đạo phỉ các kim phiếu tăng lên cũng quá 15 vạn kim tệ rồi. Ta Tuyết Thạch Thành bảo đang cần tiền, hôm nay đã tới rồi như vậy một khoản thu hoạch. Những năm này bán đi âm ảnh báo gia lông loại tài liệu mặc dù đạt được gần 10 vạn kim tệ, nhưng đệ đột phá trở thành chính thức pháp sư lúc một năm kia chính mình sẽ đưa rồi một tương đối khá chữ vật bảo vật cùng một thanh pháp sư trưởng. Pháp sư trưởng không mắc cũng là hơn 5.000 kim tệ, dù sao đệ thực lực còn yếu quá lợi hại pháp sư trưởng hắn cũng phát huy không ra uy lực. Nhưng chữ vật bảo vật không gian nhưng khá lớn, túc túc tốn hao quá 5 vạn kim tệ. So sánh với mẫu thân cái không gian này cũng muốn một vòng to. Mình ở đạt tới xưng hào cấp thực lực trên người nội giáp, đổi một cái nhị giai luyện kim hộ giáp ít nhất cùng xưng hào cấp giao thủ chém giết lúc có thể giữ được thân thể yếu hại. Giày y phục cũng đổi chút ít luyện kim vật phẩm, bất quá những thứ này cũng tương đối tiện nghi, chỉ có nội giáp so sánh quý đạt tới 3 vạn kim tệ. Cho nên hôm nay Đông Bá Tuyết Ưng trên đầu là có chút khẩn. Đường đường xưng hào cấp thực lực, là một mười mấy vạn kim tệ mà vui mừng, bị những khác xưng hào cấp cường giả biết được chỉ sợ cũng phải chê cười. Dù sao xưng hào cấp là địa vị gì, mang theo những thứ kia may mắn, góc truyện audio.com, chạy ra thăng thiên mười mấy người ra khỏi lãnh quỳnh sơn khe sâu sau, Đồng Bá Tuyết Ưng liền không quan tâm rồi, đạp tuyết mã câu tốc độ bão tố. Một đường chạy nhanh, buổi tối ở Vàng Lung Thành, bên trong thành ở một đêm. Thứ hai ngày sáng sớm tiếp tục lên đường, mãi cho đến ban đêm mới rốt cục đã tới Thanh Hà quận thành. Túc túc hai ngày thời gian, cuối cùng đến, đây chính là Thanh Hà quận thành. Đồng Bá Tuyết Ưng xa nghiêng nhìn, nơi xa một ngọn nguy nga thành trì khổng lồ mắt thường khó có thể thấy cuối, thành tường là do màu xám trắng nham thạch tạo thành, phía trên vô số khe rãnh chứng kiến dài dòng lịch sử. Thành tường cao tốc có trăm mét cao thành tường, kia quả thực liền giống như một ngọn núi cao. Chỗ ngồi này nguy nga trên tường thành, mỗi cách một dặm địa cũng dựng thẳng một cái màu đen hình cầu thượng cũng có màu vàng hoa văn, cả khổng lồ nguy nga thành trì tản ra một loại lực lượng vô hình, dĩ nhiên người bình thường là không cảm giác được. Đông Bá Tuyết Ưng đối hơi thở cảm giác phi thường nhạy cảm mới phát hiện. Thanh Hà quận thành, có thường ở nhân khẩu quá ngàn vạn. Có lịch sử so sánh với Long Sơn đế quốc lịch sử còn dài. Thật ra thì tỉnh thành, quận thành lịch sử bình thường cũng rất dài, triều đại thay đổi, nhưng những này cổ xưa thành trì cũng là không ngừng gia cố, pháp thuật trận pháp cũng trở nên càng thêm cường đại, giống như tỉnh thành thì càng khoa trương, nội bộ thường ở nhân khẩu là quá ức, kia thành trì hùng vĩ khổng lồ quả thực giống như là một cái độc lập quốc độ, nghe nói liền làm thần linh lực lượng đều không thể dung chuyển tỉnh thành các loại phòng ngự. Thật là mở rộng tầm mắt, ta có cảm giác nếu như cả Thanh Hà quận quận thành pháp thuật đại trận cũng bộc phát, một cái kia địa cầu thể bộc phát uy năng, sợ rằng trong nháy mắt có thể giết hết ta, này hoàn toàn là siêu phàm lực lượng. Đồng Bá Tuyết Ưng cảm khái, hắn lại, bực này đại trận mở ra một lần tiêu hao là bực nào kinh người. Vào thành, cưỡi đạp tuyết mã câu, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng tiến vào chỗ ngồi này hùng vĩ Thanh Hà quận thành. Cách chương.